Chương 2467, Ngự thú tháp phân giải. Không gian loại trí bảo, dính qua cổ thần khí tức. Đủ loại manh mối trước sau liên hệ tới, vô cùng kinh người. Bất luận cái gì cùng cổ thần có liên lụy đồ vật, đều sẽ dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Phương thần cảnh giác nhìn khắp bốn phía, chờ đợi lấy khí linh xem xét. Một lát sau, khí linh mở miệng. Chủ nhân, cái này không gian loại trí bảo, tựa hồ cùng yêu tộc có quan hệ. Cùng yêu tộc có quan hệ phương thần như mày, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỗn độn hư không, có thể được xưng là đại tộc, chỉ có ngũ đại thế lực, bất kỳ cái gì một cái đại tộc, đều có nắm giữ hỗn độn hư không năng lực. Yêu tộc, thống lĩnh hỗn độn hư không sở hữu yêu thú. Mỗi một hẻo lánh, mỗi một phiến không gian, chỉ cần có yêu thú tồn tại địa phương, tự có yêu tộc khí tức. Yêu tộc, không phải một cái đơn độc chủng tộc, mà là sở hữu yêu thú chủng tộc hội hợp lại gọi chung. Tỷ như nói trước đây tại tiên thiên giới man hoang yêu tộc, chính là yêu tộc một cái chi nhánh mà thôi. Ngũ đại đương thời đại tộc, theo thứ tự là hư không tộc, thánh chiến tộc, hắc ám huyết tộc, lôi phạt tộc, yêu tộc. Mặc dù yêu tộc xếp hạng thứ 5, nhưng kỳ thế lực không thể khinh thường, cho dù là cái khác tứ đại tộc, cũng không dám đơn giản trêu chọc yêu tộc. Từ xưa nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, vô tận tuế nguyệt đến nay, yêu tộc không ngừng cùng nhân tộc đối kháng, đồng thời chiếm đoạt Phật Thiên. QNZ chỉ có đương thời đại tộc, mới có xương ba thập đại siêu cấp thiên vực thủ đoạn. Mặc dù đã sớm từng nghe nói ngũ đại đương thời đại tộc, nhưng tiếp xúc vô cùng ít ỏi. Trước đây, phương thần ngược lại là cùng hắc ám chi tử giao thủ qua. Mà lúc này, cái này không gian loại trí bảo, lại có yêu tộc có quan hệ. Ta kiểm tra một lần, phát hiện cái này không gian loại trí bảo, cùng chủ nhân ngươi một kiện bảo vật rất tương tự. Khí linh tiếp tục nói. Rất tương tự, chẳng lẽ ngươi nói là ngự thú tháp sao? Nghe vậy, khí linh nói, không tệ, liền là ngự thú tháp. Cái này không gian loại trí bảo, so với ngự thú tháp, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Chủ yếu của nó công năng là cung cấp không gian, nhưng mà dính qua cổ thần khí hơi thở, nó đã phát sinh biến đến dị, lại thêm cái này không gian loại trí bảo, đã từng hẳn là yêu tộc chi vật, sở dĩ ta kết luận, nó có ngự thú tháp sở hữu công năng. Phương thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể gặp được yêu tộc không gian loại trí bảo. Ngũ đại đương thời trong đại tộc, yêu tộc luyện khí thủ đoạn phi thường cao minh, cái này không gian loại trí bảo rất là tinh diệu, tất nhiên là xuất từ tay yêu tộc. Khí linh no y cố gắng kềm chế nội tâm chấn động, phương thần dò hỏi, ngươi tìm được phương pháp phá giải sao nói nhiều như vậy, còn chưa nói đến cùng như thế nào mới có thể đủ ra ngoài. Nếu là một mực bị vây ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài. Kia đàm luận những này còn có cái gì ý nghĩa? Cái này không gian loại trí bảo, khí linh ngủ say, ngươi có thể nếm thử dùng ngự thú tháp, từ từ khống chế khí linh. Huyền Thiên chủ y khí linh no y sau đó, hắn đem kỹ càng phương pháp, cáo chi phương thần. Cái sau có chút lo lắng, ngươi xác định có thể chứ có một chút hy vọng, dù sao đây là yêu tộc chi vật, ngươi là nhân tộc, muốn khống chế độ khó cực lớn. Bất quá, nếu ngươi có thể khống chế, như vậy ngự thú tháp uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Việc đã đến nước này, QNZ chỉ có thử một lần. Ngươi giúp ta bảo vệ bọn hắn hai. Phương thần no y hưu huyền thiên chủ y theo thể nội nổ bắn ra mà ra, từng vòng vầng sáng lấp lóe mà xuống, đem tất thanh thanh cùng thiện yên tiên tử bao phu ở bên trong. Sau đó, phương thần khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, móc ra ngự thú tháp. Ông ngự thú tháp trốn tới trong nháy mắt, rất nhiều yêu thú toàn bộ bị hắn phóng thích ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đại chiến sắp xảy ra sao? Hỏa tinh thú, tam nhãn hùng vương, tám vũ thiên tước, nhao nhao kêu to. Nhưng mà, bọn hắn kinh hãi phát hiện, bọn hắn vị trí chi địa, không gian vô cùng kiềm chế, hơi không cẩn thận, bọn hắn liền bị kia cuồng bạo khí tức đè ép, nằm rạp trên mặt đất. Đây là nơi quái quỷ gì? Tam nhãn hùng vương nết miệng kêu to. Giờ phút này, phương thần quanh thân, hiện ra từng tầng vầng sáng. Trong lòng bàn tay của hắn, ngự thú tháp tản ra hào quang sáng chói. Ông phương thần nguyên thần xuất hiếu, mang theo phát ra quang mang ngự thú tháp, chui vào trong hư không. Nhất định muốn thành công. Phương thần tự lẩm bẩm nói. Làm ngự thú tháp tìm được không gian loại trí bảo khí linh ngủ say chi địa về sau, đột nhiên quanh thân tản ra điểm điểm quang hoa, bắt đầu phân giải. Đây là huyền thiên chủ y khí linh cáo chi chính mình, ngự thú tháp dù sao chỉ là bình thường không gian loại trí bảo. Căn bản là không có cách cùng trước mắt cái này xuất từ yêu tộc chi vật so sánh. Muốn thư A cơ trưởng khống không gian loại trí bảo khí linh, chỉ có đem ngự thú tháp phân giải, dùng hắn tinh túy, tới sửa bổ thương tổn khí linh. TTT ngự thú tháp đang thong thả phân giải, mà phương thần thể nội, cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyền Thiên chủ y khí linh một bên bảo hộ hai nữ, một bên nhìn chăm chú lên phương thần. Ngự thú tháp phân giải, cờ ơn ở thời gian rất lâu. Mà muốn tu bổ không gian loại trí bảo khí linh, thì cần muốn nhiều thời gian hơn. Ít thì 30-50 năm, nhiều thì mấy trăm hơn ngàn năm cũng có thể. Thời gian đang trôi qua, phương thần toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong đó. Một năm, hai năm, ba năm. Trong nháy mắt, đi qua thời gian 10 năm. 10 năm này, Động Minh Sơn bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Huyền bảng cường giả, nhao nhao xuất thế, điên cuồng tranh đoạt kiếm đạo chí bảo. Nguyên bản mấy trăm vạn năm cũng không từng thay đổi qua bảng danh sách xếp hạng. Tại cái này ngắn ngủi trong vòng 10 năm, mấy chuyến đổi chủ. Bất quá, từ đầu đến cuối, chọn bảng trước 3 xếp hạng, một mực chưa từng biến qua. Huyền bảng đệ nhất, là làm thế đệ nhất đại tộc hư không tộc thiên kiêu hư tử thần. Hắn am hiểu hư không một đạo, có được hư không bất diệt thể, tốc độ không gì sánh kịp, không ai có thể vượt qua tốc độ của hắn. Công kích của hắn cũng là không thể tưởng tượng, cho dù là hắc ám chi tử, cũng không dám tới đối kháng. Huyền bảng thứ hai, là lôi phạt tộc lôi phác, hắn lôi phạt thủ đoạn, càng là thần kỳ. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích hắn võ giả, đều không thể ngăn cản thứ nhất đạo kinh thế thiên lôi. Cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào gặp qua lôi phác toàn lực xuất thủ. Huyền bảng thứ ba, là yêu tộc yêu ngôn. Nguyên bản huyền bảng thứ tư là thánh chiến tộc thiên chiến giả, nhưng là tại phương thần bị vây ở không gian loại trí bảo bên trong năm thứ ba, hắc ám chi tử đạt được tiếp thế trí bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cùng thiên chiến giả giao chiến, đem đánh bại, thành công đứng hàng thứ tư. Bất quá, hắc ám chi tử tại huyền bảng vị trí thứ tư bên trên, cũng chỉ là chờ đợi thời gian 2 năm, năm thứ 5 thời điểm, thánh chiến người đạt được trí bảo, nhất phi trùng thiên, một đường đánh tới, cuối cùng tại nào đó một chỗ trên đỉnh núi, lực chiến hắc ám chi tử, hai người chiến đấu, một lần tương thiên khung đều đánh nát, hư không vỡ nát, không gian phong bạo xuất hiện. Đây là hai người tại Động Minh Sơn bên trong lần thứ hai chiến đấu. Lần thứ nhất chiến đấu, thánh chiến người lực gáp một bậc, hắc ám chi tử bằng vào hắc ám chi kiếm sắc bén, chật vật đào tẩu. Mà lần này, hắc ám chi tử đem hắc ám chi kiếm thôi động đến cực hạn, lực công kích càng là siêu cường. Hai người chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Cuộc chiến đấu này, phiên giang đảo hải, trời đất sụp đổ, kéo dài đến thời gian một năm. Mọi người vốn cho rằng hội lưỡng bại câu thương thời điểm. Thánh chiến người đột nhiên đem vô địch chiến ý tầng cuối cùng khẩu quyết tâm pháp nộ ra, chiến ý càng nộ, đạt đến một tầng khác, thực lực bao nhiêu lần tăng lên, trong nháy mắt nghiền ép hắc ám chi tử. Kinh thiên sau đại chiến, hắc ám chi tử hắc ám chi kiếm thất lạc ở Động Minh Sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà hắc ám chi tử bản nhân, cũng là thâm thụ trọng thương, nếu không phải hắc ám huyết tộc huyền quang cảnh cường giả đến, hắn sớm đã chết ở thánh chiến người trong tay. Sau trận chiến này, thánh chiến người quan mang, triệt để tương thiên chiến giả che giấu. Tất cả mọi người tại rung động, vẫn luôn rất điệu thấp thánh chiến người, cư nhiên như thế cường đại. Huyền bảng 10 vị trí đầu chiến đấu, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh. 10 năm qua, buồn bực nhất liền là lang nhân tộc thiết lang vệ. Thiên lang thánh tử vẫn lạc, bọn hắn nhận lấy kích thích rất lớn. Những năm gần đây, bọn hắn sắp tìm khả tờ toàn bộ Động Minh Sơn, đều không có tìm được phương thần. Cái sau phảng phất mai danh nhận tích đồng dạng. Yêu khí vần quanh, cao vút trong mây trên ngọn núi. Một cái ám hắc sắc quần áo nam tử, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống đại địa. Hắn tuấn tú trên mặt, mang theo vẻ tươi cười. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, cũng sẽ không liên tưởng đến, hắn chính là trong truyền thuyết ngũ đại đương thời đại tộc một trong yêu tộc thiên kiêu, huyền bảng thứ ba yêu ngôn. Ngu xuẩn nhân tộc. Yêu ngôn trên mặt, mang theo một vòng khinh thường. Động Minh Sơn kiếm đạo chí bảo, là một cơ hội. Yêu ngôn nói, có thể lợi dụng cơ hội này, đem nhân tộc thiên tiêu, một mẻ hốt gọn. Yêu ngôn trong đầu, cái thứ nhất nghĩ đến hắc ám huyết tộc. Nguyên bản hắn muốn lợi dụng hắc ám chi tử, đến từng cái đánh tan, âm thầm tập sát nhân tộc thiên tiêu. Nhưng mà, hắc ám chi tử đơn giản liền là một cái phế vật, bị thánh chiến người trọng thương, liền hắc ám chi kiếm đều thất lạc.